Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, ma vật. Thanh Khư lấy ra Thánh Dực Long Ưng, mang theo tà nhận ở Thánh Dực Long Ưng bên trong, đồng thời đem màu máu pho tượng lấy ra, theo kiếm quang lóe lên, máu tươi bắn tung tóe trên màu máu pho tượng. Vị này nguyên bản là đã đỏ thẫm màu máu pho tượng nhất thời trở nên hồng quang tràn ngập. Ở tại bề ngoài cấp tốc nổi lên một tầng nhàn nhạt xương máu. Xương máu bao trùm lên tà nhận thân thể. Ở tà nhận có chút thống khổ trong tiếng kêu thảm. Rất mau đem hắn cả người hoàn toàn bao phủ. Thanh Khư nhìn chăm chú lên trước mắt màu máu pho tượng. Hết sức chăm chú. Không muốn bỏ qua bất luận cái nào chi tiết nhỏ. Chốc lát, xương máu đã xem tà nhận cả người hoàn toàn ăn mòn. Hóa thành huyết vụ một phần. Này cỗ đậm đà hơn xương máu rất nhanh trở về đến rồi màu máu pho tượng trong đó. Làm cho màu máu pho tượng đỏ sẫm vẻ tựa hồ căng thậm một phần. Thanh Khư ánh mắt ở màu máu pho tượng trên dừng lại chốc lát. Đợi đến cái kia trận đỏ sẫm vẻ dần dần tản đi. Cuối cùng hắn ánh mắt dừng lại ở màu máu pho tượng cái kia duỗi ra trương khai lòng bàn tay phải. Trên, ở nó lòng bàn tay vị trí. Dĩ nhiên lần thứ hai xuất hiện một viên tàn phá màu máu thủy tinh. Bất quá cùng Thanh Khư lúc trước dọn dẹp khối này tàn tạ thủy tinh so với. Khối này thủy tinh nhỏ dòng dã 60 lần. Đại khái chỉ có một khối hoàn chỉnh màu máu thủy tinh 1%. Nói cách khác, Thanh Khư nếu như muốn để màu máu pho tượng sản xuất ra một khối có thể đổi được 10 giờ đạo vận. Hoàn chỉnh thủy tinh. Chỉ ít cần muốn chém giết 100 vị nắm giữ thần thú huyết mạch người tu luyện mới được. Thậm chí khả năng cảnh giới cao. Huyết mạch thuần túy người tu luyện hiến tế có thể tặng lại thủy tinh càng nhiều. 100 cái thần thú huyết mạch người tu luyện. Nghe vào rất nhiều. Dù sao phóng tầm mắt toàn bộ Đông Hoang. Dù cho thập đại thánh tông cấp thế lực một môn trong đó thức tỉnh rồi thần thú huyết mạch người tu. Luyện cũng bất quá 10. 20 người. Toàn bộ đại lục người tu luyện cộng lại thần thú huyết mạch kẻ nắm giữ. Không biết vượt qua 300 số lượng. Tối đa chỉ tương đương với 30 đạo vận. Căn bản không xứng với nó này vô thượng thần vật thân phận. Thế nhưng không nên quên. Đông Hoang tương đối với Thiên Hoang mà nói. Thần điển lũng đoạn nghiêm trọng. Tu luyện trình độ lạc hậu một đoạn. Mà người tu luyện số lượng cũng kém xa tít tắp phồn hoa sáng chói Thiên Hoang đại lục. Như là đem cái tỷ lệ này phóng tới Thiên Hoang đại lục. Thần thú huyết mạch thức tỉnh người số lượng. Ít nhất phải tăng lên gấp trăm lần. Gấp trăm lần. Sẽ nhiều chớ không ít. Đó chính là dòng dã 3000 đạo vận. Lại thêm trải rộng ở các nơi trên thế giới cái khác đại lục thần thú huyết mạch người tu luyện. Số lượng ấy còn muốn tăng gấp đôi. Cuối cùng, 10000. Nghĩ tới đây, Thanh Khư tròng mắt bỗng nhiên co rụt lại. 10000 đạo vận, khái niệm này nghĩa là gì? Năm đó dẫn tới vô số đại năng giả ra tay đánh nhau thậm chí còn đem thần hoang đánh nát trận kia. Đại chiến khoáng thế, tranh đoạt cái này tái đạo đồ vật ẩn chứa đạo vận cũng bất quá mấy ngàn. Chưa vượt 10000, một khi trước mắt cái này màu máu pho tượng giá trị bị đào móc đến cực hạn. Có thể mang đến hơn vạn đạo vận tiền lời. Có thể tưởng tượng. Một khi tin tức này truyền bá ra ngoài, e sợ vô số ẩn cư ở rừng sâu núi thẳm cường giả tuyệt thế đều sẽ phá cửa ra. Vì tranh cướp cái này vô thượng thần vật ra tay đánh nhau. Toàn bộ đại lục đều sẽ bởi vì làm cho này tôn màu máu pho tượng mà cuốn lên gió tanh mưa máu. Hô, Thanh Khư nặng nề thở hổn hển. Trước đây không lâu hắn còn cảm thấy cái này màu máu pho tượng có chút vô bổ. Căn bản không có Hạ Thiên trong miệng nói cái kia hơn trăm. Mấy trăm đạo vận, có thể bây giờ trải qua hắn như thế thử một lần nghiệm. 10000 đạo vận trị số coi là thật đem Thanh Khư dọa sợ. Bất quá rất nhanh, hắn lại dần dần bình tĩnh lại. 10000 đạo vận, chung quy chỉ là trong tưởng tượng con số. Muốn thu được này 10000 đạo vận hắn thậm chí được phá hủy toàn bộ thế giới. Không sai. Liền là toàn bộ thế giới. Hung thú có thể trưởng thành hạn mức tối đa là trường sinh cảnh. Căn cứ ở hung thú chính giữa đứng hàng thứ mạnh yếu. một ít người nhỏ yếu thậm chí chỉ có thể trưởng thành đến trường sinh cảnh 3-4 trọng, đi lên linh thú trưởng thành hạn mức tối đa nhưng là thánh giả cảnh. Đạo lý ngang nhau, bất quá muốn lấy linh thú huyết mạch trưởng thành đến thánh giả cảnh, hoặc là thức tỉnh huyết mạch chính là linh thú bên trong người tài ba, hoặc là kỳ xuất thân bất phàm, nắm giữ lượng lớn tài nguyên, hoặc là cũng chỉ có thể ỷ lại ở tự thân ngộ tính thiên phú. Không phù hợp này ba đại tiêu chuẩn, dù cho may mắn có thể đột phá đến thánh giả cảnh, cần thiết thời gian tốn hao cũng là cực kỳ dài lâu. Thậm chí giả lọm khõm, linh thú đã như vậy, lên trên nữa, nhưng là thánh thú đối ứng thần thánh cảnh. Trên lý thuyết, chỉ có 6 thần thánh cấp thánh thú mới có thể tu luyện tới thần thánh cảnh đỉnh cao. Có thể lý luận liền như phàm tuổi thọ của con người. Phàm tuổi thọ của con người trên lý thuyết có thể đạt đến 150 tuổi. Có thể thường thường chân chính có thể sống đến giai đoạn kia. Lại có mấy người. Bởi vậy, chân chính đứng ở thế giới tột cùng, thường thường chính là những thần thú kia huyết mạch thức tỉnh giả. Có thể bồi dưỡng được thần thú huyết mạch người tu luyện, thường thường lại là cái kia chút đứng ở tột cùng tồn tại. Thanh Khư thật muốn hướng về phía này 10.000 đạo vận đi. Tất nhiên sẽ cùng toàn bộ thế giới là địch. Loại hậu quả này, tuyệt đối không phải hắn bây giờ có thể gánh nổi. Cùng với đem hy vọng ký thác vào màu máu pho tượng trên, còn không bằng nghĩ thống nhất thế giới, cuồn cuộn không ngừng đào móc bên trong thế giới tái đạo đồ vật đây. Cuối cùng tiền lời không chắc có thể so với hủy diệt thế giới kém đến đi nơi nào. Cái này thần vật, coi là thật tà ác đến cực điểm, lại muốn khiến người ta đi phá hủy thế giới. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư tập trung ý chí, đem màu máu pho tượng thu vào cá nhân không gian. Sau đó khởi động thánh dực long ưng, đi tới Nạp Lan Phỉ chờ đợi cái kia mảnh hải vực. Như thế nào? Nhìn thấy Thanh Khư thu cẩn thận thánh dực long ưng, Nạp Lan Phỉ ngự kiếm tiến lên đón, đã thí nghiệm xuất huyết sắc pho tượng tác dụng. Cái này màu máu pho tượng, tà ác hết sức, hiến tế nắm giữ mạnh mẽ huyết mạch sinh linh quả thật có thể để nó ban tặng bảo vật. Mà món bảo vật này chính là ẩn chứa đạo vận màu máu thủy tinh. Bất quá, muốn thu được một viên hoàn chỉnh màu máu thủy tinh cần muốn trả giá quá lớn. Mặc dù chúng ta đem toàn bộ Đông Hoang hết thảy nắm giữ thần thú huyết mạch sinh linh toàn bộ chém, giết hầu như không còn, cuối cùng có thể lấy được màu máu thủy tinh đều chẳng qua 3-4 khối, cũng chính là 3-40 đạo vận. Nghe được Thanh Khư nói, Nạp Lan Phỉ gật gật đầu, chiếu ngươi nói, vật ấy xác thực tà ác. Ngoại trừ những thế lực kia kinh người, động bất động huyết tế một tòa thành trì, một nước độ, một mảnh đại lục ma đạo lớn nghiệt bên ngoài, những người khác căn bản là không có cách phát huy ra nó tác dụng nên có. Hơn nữa, mặc dù là cái kia chút ma đạo cự đầu vận dụng vật ấy không ngừng tiến hành hiến tế, ở thu được lượng lớn chỗ tốt đồng thời, cũng tất nhiên bởi vì đột nhiên đắc tội rồi một vị hoặc là rất nhiều vị đại năng giả. Cuối cùng bị đối phương chém giết, dù sao có thể thức tỉnh thần thú huyết mạch giả, hoặc nhiều hoặc ít đều có không kém quan hệ. Nói không chắc chính là một vị cường giả bí ẩn trong bóng tối nhận lấy đệ tử. Chấm ngoặc kép, đúng là như thế, này một pho tượng, không nên gọi là thần vật, mà là ma vật mới đúng. Cứ việc nắm giữ nó tựa hồ sẽ cùng ở có vấn đỉnh tột cùng vé vào cửa. Nhưng sau lưng nó khả năng mang tới mầm họa, nhưng cũng đủ để khiến người ta đưa mạng. Điểm này từ Bắc Tiêu cuối cùng kết cục là có thể nhìn ra một. Hai, ta nhìn vật ấy, thì có một loại phát ra từ linh hồn run rẩy. Có thể thấy được trên người cái kia loại sức mạnh thần bí ta căn bản là không có cách ngăn cản. Không khỏi cuối cùng ta không chịu được vận dụng vị này màu máu pho tượng. Từ đây rơi nhập ma đạo, lý do an toàn. Vị này màu máu pho tượng vẫn là từ Thanh Khư ngươi bảo quản đi. Tinh thần của ngươi ý chí so với ta mà nói càng thậm một phần. Đem hắn thả ở chỗ của ngươi càng an toàn một ít. Nạp Lan Phỉ nói, còn bổ sung một câu. Như là ngươi cũng cảm giác khó có thể chống đối. Ta còn là báo cho sư tôn ta. Đem tặng cho Tử Tiêu chân nhân. tạm thời lưu ở ta nơi này đi. Ta đưa hắn bỏ vào cá nhân ta không gian trong một cái góc. Cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Hừm, vậy chính ngươi cẩn thận. Thanh Khư gật gật đầu. Đồng thời có chút tiếc nuối nói. Đáng tiếc, ta nhận hiến tế cho màu máu sau pho tượng hài cốt không còn. Ngươi sợ thì không cách nào cầm đầu của hắn đi vào lãnh thưởng. Có thể có hắn lưu lại một số tính. Cách tượng trưng đồ vật. Phi kiếm của hắn. Thần binh có tính hay không? Thanh Khư nói đem phi kiếm của hắn. Thần binh toàn bộ lấy ra. 5 cấp phi kiếm. Thứ tốt. Thanh phi kiếm này ta cũng sẽ không giao cho Hỗn Nguyên Thiên Tông. Tông môn lấy ra khen thưởng cũng bất quá một cái 6 cấp thần binh thôi. Giá trị không hẳn cao đến quá thanh phi kiếm này. Đúng là cái này thần binh. Đủ để dùng để chứng minh ta nhận bị ta chém giết một chuyện. Đây là một phần công lao lớn. Đối với ta ở Hỗn Nguyên Thiên Tông địa vị tăng lên có chỗ tốt cực lớn. Theo ngươi, Thanh Khư, cười khẽ một tiếng. Nếu chuyện bên này đã giải quyết rồi, ta liền đi đầu hải ngoại. Nhật Nguyệt Minh bước đầu thành lập, vẫn còn có rất nhiều chuyện cần xử lý. Càng còn có cái huyết giao vương ở ngoài mắt nhìn chằm chằm. Ngược lại không tiện ly khai quá lâu. Để tránh khỏi bị huyết giao vương có cơ hội để lợi dụng được. Tốt, ngươi đi đi. Nhật Nguyệt Minh nhưng là hiện nay hải ngoại xếp hàng đầu thế lực một trong. Theo cái thế lực này chính thức tiến nhập Hỗn Nguyên Thiên Tông tầm nhìn. E sợ không tốn thời gian dài thì có phó tông chủ cấp nhân vật đi vào mời chào cho ngươi. Không khỏi đến thời điểm sinh ra biến cố gì. Ta sẽ dốc toàn lực xung kích thần khí hợp nhất cảnh. Đến thời điểm trở thành một phong chủ, liền có thể đem ngươi nhét vào Hỗn Nguyên Thiên Tông trong phạm vi. Đến thời điểm cái kia chút phó tông chủ cấp nhân vật có lòng muốn điều động Hỗn Nguyên Thiên Tông thế lực đối phó ngươi cũng không tìm tới viện cớ. Thanh Khư gật gật đầu. Hỗn Nguyên Thiên Tông phó tông chủ cùng Thanh Liên Kiếm Tông phó tông chủ bất đồng. Hỗn Nguyên Thiên Tông chính là nấc thang thứ hai hàng đầu tông môn. Phóng tầm mắt toàn bộ Đông Hoang, chỉ có Tạo Hóa Huyền Môn cùng Vô Cực Kiếm Tông mới dám nói ép hắn một bậc. Còn Thanh Liên Kiếm Tông, yếu đi nắm giữ thánh giả cảnh cường giả trấn giữ Hỗn Nguyên Thiên Tông một cấp độ. Như vậy một cái tông môn chính giữa thái thượng trưởng lão số lượng mấy lần ở Thanh Liên Kiếm Tông. Số lượng nhiều, dĩ nhiên là không bằng Thanh Liên Kiếm Tông thái thượng trưởng lão như vậy thanh quý. Một vị phó tông chủ nếu là nguyện ý trả giá một ít lợi ích. Thỉnh cầu một vị thái thượng trưởng lão ra tay tuyệt không phải việc khó. Nạp Lan Phỉ mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Nói đến, ta vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Năm đó ở Vân Hoang Thành bên trong thiên phú cũng không thế nào xuất sắc ngươi lại sẽ đi đến trình. Độ như thế này, không ngừng bản thân tu luyện đến đủ để cùng thanh minh cảnh cường giả đối kháng cảnh giới. Càng là ở hải ngoại lang bạt ra lớn như vậy một phen thế lực. Ngẫm lại đều cảm thấy có chút khó tin. Gặp may đúng dịp thôi. Trên thực tế không ngừng ngươi. Ta cũng không nghĩ tới ta có thể đi tới hôm nay trình độ như thế này. Ngươi mặc dù nương nhờ vào. Một vị phó tông chủ đều có thể thu được địa vị cực cao. Trước mắt nhưng phải đành phải ta một cái phong chủ môn hạ. Nói đến. Ta có thể là đã chiếm tốt một cái lớn tiện nghi. E sợ chờ ta ngọn núi chân chính thành lập. Đồng thời được ủng hộ của ngươi sau đó. Đem nhảy một cái trở thành Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ nhất phong. Thanh thế mạnh. Đủ để cùng phó tông chủ cấp nhân vật tranh đấu một. Hai. Cái kia ta liền cùng đợi ngươi mở ra đỉnh núi ngày đó. Thanh Khư mỉm cười nói. Đang muốn bổ sung cái gì? Có thể nhưng vào lúc này. Tọa chấn ở hỗn độn thần điện cá nhân không gian một đạo ý thức nhưng là chiếm được Linh Nguyệt lo. Lắng đưa tin, công tử, hải ngoại có biến, mời mau chóng, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.